Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 692, Đổ Ước. Mở màn, Lục Huyên cước bộ khinh mạn, không vội không chậm, mái tóc dài màu đen phối hợp phía trên Thiên Tinh Học Viện màu trắng bạc đồng phục của đội. Cũng chỉ là đơn giản như vậy phối hợp, nhưng như cũ đẹp trai kinh người. Thì theo đợi chiến khu đi lên lôi đài một tí tẹo như thế lộ trình, Lục Huyên cũng đã thu được cơ hồ toàn trường nữ tính chú ý. Bao quát Bỉ Bỉ Đông, bao quát Hồ Liệt Na, thậm chí bao gồm ngoại trừ đang khóc thút thít Liễu Nhị Long bên ngoài tất cả mọi người. Long Vương Điện điện chủ thân phận cũng đã đủ để kinh hãi mọi người. Lại thêm như thế một bộ siêu cao nhan trị cùng thoát tục khí chất. Muốn không làm cho sự chú ý của người khác, cái kia kỳ thật cũng là một kiện tương đương chuyện khó khăn a. Đi lên lôi đài, hình tròn sân bãi phía trên, Lục Huyên thân hình đứng thẳng lấy, trước người hắn không có một ai, hoặc là nói, làm hắn đứng dậy một khắc kia trở đi. Vậy đến tự Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tuyển thủ dự thi cũng đã cứng ngắc ngay tại chỗ. Người nào cũng không nghĩ tới. Thân là Thiên Tinh Học Viện chiến đội đội trưởng, vốn cuộc so tài thực lực mạnh nhất mấy người một trong. Lục Huyên vậy mà lại tại cá nhân đào thải thi đấu trận đầu thì ra sân. Sư đệ làm sao cái thứ nhất ra trận, hắn là muốn đem chúng ta hai nhánh chiến đội đều cho trực tiếp quét ngang sao? Hồ Liệt Na nháy lên đôi mắt đẹp, nhìn lấy trên lôi đài Lục Huyên, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Lục Huyên thực lực người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là nàng lại là hết sức hiểu rõ, tuyệt đối cường vô địch. Lại thêm lão sư lộ ra tin tức, Lục Huyên rõ ràng đã thu được thứ 6 hồn hoàn, thăng cấp đến hồn đế, thực lực của hắn khẳng định biến đến mạnh hơn. Hắn là thật chỉ cần một người đứng ở nơi đó, là có thể đem tất cả mọi người hoành tào. Sư đệ, ngươi dù sao cũng phải cho sư tỷ một chút cơ hội biểu hiện đi. Hồ Liệt Na bĩu môi ra ba. Tuy nhiên cuộc so tài này có lấy Lục Huyên tại, nàng theo không nghĩ tới thắng, nhưng nàng cũng muốn bày ra một chút thực lực của mình. Mà cá nhân đào thải thi đấu không thể nghi ngờ cũng là bày ra cá nhân thực lực tốt nhất sân khấu. Bất quá muốn là ngay từ đầu thì gặp Lục Huyên, cái kia còn bày ra cái cọng lông a, có thể hay không nhận ba chiêu đều là cái vấn đề. Âm thầm nghĩ, Hồ Liệt Na dùng đến ánh mắt u oán nhìn lấy Lục Huyên. Nàng biết, chính mình cái này sư đệ nhất định có thể phát hiện ánh mắt của mình. Đón Hồ Liệt Na ánh mắt, Lục Huyên trong lòng mỉm cười, hướng về phía nàng nháy nháy mắt. Hồ Liệt Na suy nghĩ gì hắn nhất thanh nhị sở. Có điều hắn cái thứ nhất ra sân, tự nhiên là có được tính toán của mình. Quý điện Lục Huyên điện chủ vậy mà cái thứ nhất ra sân. Đây là dự định đến cái cường thế lời dạo đầu sao? Giáo hoàng điện trước cửa bảo tọa bên trên, nhìn lấy trên lôi đài Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt một cười, mà sau đó xoay người. Đối với bên cạnh Độc Cô Bác hỏi, lời dạo đâu? Cũng không phải là... Nhà ta điện chủ khả năng chỉ là lười nhác chơi, muốn nhanh điểm kết thúc trận đấu đi. Độc Cô Bác ánh mắt thoáng nhìn, thản nhiên nói, cho nên, Độc Cô trưởng lão đây ý là quý điện điện chủ một người liền có thể quét ngang hai nhánh chiến đội. Cái này giọng điệu không khỏi cũng quá lớn một điểm a. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, ha ha. Giáo hoàng miện hạ là không hiểu rõ nhà ta điện chủ lợi hại mới sẽ nói như vậy. Như vậy đi, chúng ta tới định một vụ cá cược đi. Độc Cô Bác nói ra. Cái gì đổ ước? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Độc Cô Bác chỉ mình dưới thân mạc vàng đại ỷ. Nói ra, đánh cược của chúng ta nội dung chính là, nếu như ta nhà điện chủ có thể một người quét ngang hai nhánh chiến đội, giáo hoàng miện hạ liền cần lại nhiều xuất ra một khối hồn cốt. Làm giải đấu lớn khen thưởng. Ồ, Vậy nếu như Quý Điện điện chủ không thể quét ngang cái này hai nhánh chiến đội đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi tiếp. Ha ha, nếu như ta nhà điện chủ không thể quét ngang cái này hai nhánh chiến đội, ta tại chỗ liền đem cái ghế này cho. Khụ khụ, Độc Cô Bác lời còn chưa nói hết. Một bên Chữ Phong Chí đột nhiên ho khan hai tiếng, đem Độc Cô Bác mà nói cắt đứt. Độc Cô trưởng lão, cái ghế này là vàng ròng, không giống trước đó cái kia một thanh. Cho nên, Chữ Phong Chí thân mật nhắc nhở. Nghe vậy, Độc Cô Bác sững sờ, mặt mò đầu tiên là cứng đờ, sau đó nhanh chóng khôi phục lại, nói ra, nếu như ta nhà điện chủ không thể quét ngang cái này hai nhánh chiến đội, ta nguyện ý làm chàng xuất ra 5 cái tăng thọ đan làm lần này giải đấu lớn vô địch khen. Thường, ô, là như vậy, à, ta còn tưởng rằng Độc Cô trưởng lão nói là muốn tại chỗ đem cái ghế này ăn hết đây. Bỉ Bỉ Đông, cười nhạt nói, giáo hoàng miệng hạ nói giỡn, ta Độc Cô Bác thế nhưng là người có văn hóa, ăn cái ghế loại chuyện này làm sao có thể làm được đâu. Đúng không, Độc Cô Bác một mặt chính khí nói, ha ha, thật sao? Bỉ Bỉ Đông cười ha ha, cũng không có lại hỏi tới, mà một bên Chữ Phong Chí lại là che che mặt. Nếu như không phải hắn đã từng tận mắt thấy qua Độc Cô Bác gặm cái ghế, hắn kém chút liền tin. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Độc Cô Bác gia hỏa này vẫn là thằng thủ tín, nói gặm cái ghế thì gặm cái ghế, cũng không có bởi vì cái gọi là phong hào đấu la thân phận thì chơi xấu. Chỉ một điểm này, Chữ Phong Chí vẫn là bội phục. Trên lý luận tới nói, Tiểu Uyên quét ngang bọn họ không có vấn đề gì cả. Nhưng là ta luôn cảm thấy, Tiểu Uyên có chút muốn làm chuyện ý nghĩ. Độc Cô trưởng lão lần trước liền bị hố. Lần này nếu như còn nói lung tung, rất có thể sẽ còn bị hố. Chỉ là không biết, Tiểu Uyên tiểu tử này, đến cùng đánh chính là tâm tư gì đâu. Chữ Phong Chí nhìn lấy Lục Uyên, trong ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang, mời Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội tuyển thủ nhanh lên đài. Gặp Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội tuyển thủ chậm chạp không lên đài, Hồng Y giáo chủ bắt đầu thúc giục, đi thôi, Thạch Mặc. Đường Tam thanh âm nhàn nhạt vang lên, lão đại. Thạch Mặc ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng, đi thôi. Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu, nói ra, nghe vậy, Thạch Mặc chăm chú nắm chặt lại quyền đầu, hướng về lôi đài phương hướng đi đến. Lão sư, ngài cảm thấy Lục Uyên vì sao lại cái thứ nhất liền lên tràng? Đường Tam nhìn lấy bên cạnh đại sư, nhẹ giọng hỏi, ta tạm thời cũng không hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ là muốn một người thì đào thải tất cả chúng ta? Điều đó không có khả năng, coi như hắn thực lực mạnh hơn, nhiều chàng như vậy xuống tới, hồn lực cũng sẽ hoàn toàn hao hết, thậm chí khả năng không đến các ngươi ra sân, hắn thì đã thua, Ngọc Tiểu Cương nói ra. Lão sư cảm thấy không có khả năng, nhưng nói không chừng Lục Uyên hắn cũng là loại ý nghĩ này. Hắn cuồng vọng lão sư ngài cũng hiểu rõ, Đường Tam thản nhiên nói. Ngươi nói không sai, Lục Uyên hắn từ nhỏ đã rất cuồng ngạo, hiện tại càng là cuồng vọng không biên giới. Hừ, lần này, hắn sợ là tải tự tìm khổ ăn. Ngọc Tiểu Cương nhếch miệng, nói ra, liền để Thạch Mặc trước hao tổn một hao tổn hắn hồn lực. Đợi lát nữa cũng thế, để Thạch Ma, Áo Tư La bọn họ lên trước chàng, chúng ta đằng sau lại đến đi. Có võ hồn điện học viện chiến đội cùng chúng ta cùng một chỗ tiêu hao hắn hồn lực. Ta không tin hắn có thể chống bao lâu. Đường Tam nói ra, không sai, hắn đây là tự tìm chết. Không thể sống, Đái Mộc Bạch nắm chặt lại quyền đầu. Nhớ tới một hồi nhóm người mình khả năng có cơ hội tại Lục Uyên hồn lực hao tổn hết lúc đánh bại hắn. Trong mắt của hắn không khỏi lướt qua một vệt khoái ý. Người tựa hồ rất sợ ta. Trên lôi đài, nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Thạch Mặc,